Người vớt xác, người dịch Diệp, biên soạn Mi, nhóm dịch Tem Kahi, nguồn của Đình Này Có Ngư. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ cho tem dịch của chúng mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta tiếp đến chương thứ 5, mộ cô ngốc bị đào. Diệp Tử à, đừng sợ nha. Lần này á là cháu cứu bác Thạch Đầu đi. Sau này á, mỗi ngày bác Thạch Đầu đều mua kẹo cho cháu ăn nha. Cháu đã cứu con ngốc kia, có cháu ở đây á thì cô ta sẽ không làm hại bác mà. Trần Thạch Đầu vừa đốt giấy tiền vừa nói với tôi. Lúc này tôi cuối cùng cũng bật khóc. Trần Thạch Đầu liền đi tới giáng một bạt tai, suýt nữa đánh rớt đầu của tôi. Sau đó ông ta lấy ra một con dao phay hung hăng và nói: "Ơi, còn khóc nữa đó, tao sẽ chặt cái đầu của mày. Tao không sống được thì mày cũng đừng có hòng mà sống." Có thể cú tát đó đã đánh ngất tôi, cũng có thể tôi bị con dao phay kia dọa sợ hãi, cảm thấy trong đũng quần toàn là nước tiểu. Dù sao không muốn tiểu nhưng vẫn không thể khống chế được. Sau khi Trần Thạch Đầu đốt xong giấy tiền, liền lấy xẻng ra, ông ta vậy mà lại đào mộ cô ngốc lên. Tôi cứ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ông ta trực tiếp đào mộ cô ngốc lên, rồi cầm dao rạch bụng cô ấy ra. Ông ta lấy từ trong bụng cô một đống máu thịt bầy nhầy, rồi bỏ vào trong một cái hũ. Lúc đầu Trần Thạch Đầu cũng rùng mình run rẩy. Sau khi lấy đống máu thịt đó ra, ông ta vội vàng qua loa chôn cắt cô ngốc trở lại. Tiếp đó ông ta phát điên, ôm lấy tôi chạy một mạch về thôn, sau đó thì ném tôi ở ngoài sân nhà của tôi đó. Từ sau khi tỉnh lại khỏi cơn mê man, việc đầu tiên tôi làm chính là khóc. Tiếng khóc đau đến xé ruột. Nghe đến tiếng khóc của tôi, mẹ và ông nội liền chạy ra ôm tôi vào nhà. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng hỏi tôi làm sao vậy. Tôi lại không thể ngừng khóc, khóc một chặng cho đến sáng. Trần Thạch Đầu mang theo mấy con gà, còn có một giỏ trứng mang đến nhà của tôi. Vừa nhìn thấy Trần Thạch Đầu, tôi liền ra sức trốn vào trong lòng của ông nội. Mà Trần Thạch Đầu vừa nhìn thấy ông tội tôi, liền bịch một tiếng quỳ xuống đất, tát mạnh vào mặt hai cái và nói: "Chú Thiên Thành à, tôi xin lỗi nha, là đêm qua tôi lén lút bế Diệp Tử đi." Ông nội rất bình tĩnh, ông ôm tôi và hỏi: "Hả, cả người thằng bé toàn là mùi xác thối rữa, tôi đoán là cậu làm. Nói đi, chuyện này là sao?" "Bà Dương, bà có nói mà, cái cô gái ngốc này không thể quay về làm phiền tôi được. Cô ta chết thoải mái hơn lúc sống mà. Cô ta quay lại á, một là vì muốn nói lời cảm ơn tới Diệp Tử, hai là lúc chết trong bụng cô ta đã mang thai. Cô ta rất hận Trần gia của tôi, không muốn chết rồi còn mang thai của con Trần gia, cho nên quay về muốn giao con cho tôi. Chỉ cần tôi lấy lại đứa bé, cô ta sẽ không làm phiền đến tôi nữa. Chú Thiên Thành à, tôi đã hết cách rồi. Tôi rất sợ, mà bà Dương bà có nói chỉ cần mang theo Diệp Tử đến đó thì cô ngốc đã xem Diệp Tử là ân nhân cứu mạng rồi. Nếu thấy Diệp Tử ở đó thì cô ta sẽ không làm hại tới tôi nữa đó." Trần Thạch Đầu nói xong, ông ta vẫn tiếp tục quỳ mà không đứng lên. Mẹ tôi nghe xong sợ đến mặt trắng bệch. Ông tôi cũng tức giận nhưng vẫn nhìn Trần Thạch Đầu và nói: "Cậu thật là hồ đồ mà. Nếu cái việc mang Diệp Tử đi có tác dụng á, thì cứ nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ bế thằng bé đi mà không cần phải dọ nó thành ra như thế này đâu. Từ đêm qua, sau khi thằng bé trở về cho đến bây giờ nha, nó đã mất hết nửa hồn vía đó. Chắc là bị sợ rồi rơi cái hồn ở mộ rồi. Nè nè Kim Chi, đi lấy quần áo của Diệp Tử ra mộ cô ngốc, gọi hồn nó về thì sẽ không sao nữa." Nói xong ông nội nói với Trần Thạch Đầu: "Hay, chuyện cũng đã thành ra như thế này rồi, bây giờ có đánh mắng cậu thì cũng không có tác dụng gì. Cậu cầm đồ của mình về đi. Trong nhà có ba đứa trẻ thì cũng không dễ dàng gì. Cô ngốc chết rồi, cho dù cậu sai thế nào thì ba đứa trẻ đó vẫn là con cô ấy sinh ra. Nếu cậu nuôi dưỡng ba đứa đó thật tốt, có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu. Thôi thôi thôi, mau về đi. Chuyện này đừng nói với người khác. Diệp Tử bên tôi còn nhỏ, không chịu được cái sự đả kích này đâu. Mẹ cầm quần áo của tôi đi đến mộ quá phụ. Mẹ vừa phất bộ áo nhỏ của tôi, vừa gọi tên Diệp Tử quay về đi. Diệp Tử quay về đi. Đây là cách người nông thôn gọi hồn về. Mọi chuyện đều xảy ra như vậy cho đến một mạch tới trưa. Tôi mới từ từ tỉnh lại, nhưng toàn thân thì vẫn run rẩy. Ông nội vừa hút tẩu thuốc vừa nói với tôi: Diệp Tử, cô ngốc không có hại con. Con cầm cành cây cứu cô ấy, con ghi nhớ ân tình của cô ta. Ma quỷ chỉ hại người làm chuyện ác, nó sẽ không có hại người tốt đâu. Đêm hôm đó, thôn bên cạnh truyền đến tin tức bà Vương chết rồi. Là bà ta nhảy sông tự vẫn, chết ngay chỗ thi thể của cô ngốc được vứt lên. Người của thôn bên cạnh đều nói sau khi ăn cơm xong thì bà Vương liền đi ra ngoài. Suốt dọc đường đều rất là kỳ lạ, bởi vì dù bất kỳ ai chào hỏi thì bà ta cũng không đáp lại. Trong khi ngày thường bà Vương rất hòa nhã và dễ gần. Bà Vương là linh bà của mấy thôn của chúng tôi, cũng có chút danh tiếng. Bà ấy nhảy sông tự vẫn, còn chết ở chỗ vớt xác cô ngốc, khiến cho người dân đều kinh hãi. Đây rõ ràng là do cô ngốc câu hồn của linh bà đi mà. Chuyện này trở thành một tin tức chấn động. Mấy người phụ nữ nhát gan, thậm chí không dám bước ra khỏi cửa. Hôm sau, thôn bên cạnh truyền đến tin tức trước khi bà Vương chết, không nói câu gì. Và trước khi rời khỏi nhà, bà đã nói với con trai một câu: án này là mẹ phán sai, nạn này thì mẹ không thể tránh được. Vừa mới sắp xếp xong chuyện của cô ngốc liền chết, và trước khi chết còn để lại một câu như vậy. Dân làng không ngừng bàn tán. Cuối cùng, từ những manh mối này, mọi người đã suy ra đáp án. Cô ngốc bị Trần Thạch Đầu giết, sở dĩ cô ấy muốn tìm Trần Thạch Đầu đòi mạng. Bà Vương lại lo chuyện này và cứu mạng được cho Trần Thạch Đầu. Một mạng đổi một mạng, nên bà Vương mới bị cô ngốc câu hồn bà ta đi. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của thôn dân, còn thật sự như thế nào thì không ai biết được. Bất luận là như thế nào, sau đó cô ngốc cũng không làm loạn nữa, mọi thứ lại yên bình. Lúc cô ngốc còn sống thì không ai nguyện ý giúp đỡ cho cô ấy một lần, nhưng sau khi chết đã náo loạn mấy lần, khiến cho mọi người đều nhớ đến cô ta. Nếu có đứa trẻ nào dám bơ khúc sông cô ngốc chết, chắc chắn khi về nhà sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Trong mấy năm đó, kể cả người lớn thà đi đường vòng thì cũng tuyệt đối không đi trên đường bên bờ sông. Vì chuyện này đã tạo ra cho tôi bóng ma tuổi thơ rất sâu đậm. Trần Thạch Đầu về sau cũng hiện thực lời hứa của mình. Ông ta không nỡ mua kẹo cho con mình, nhưng mỗi lần gặp tôi đều sẽ cho tôi một hoặc hai xu tiền kẹo. Như từ trước đến nay, tôi đều không ăn, vì mỗi lần gặp ông ta tôi liền sợ hãi và run rẩy. Trong đầu ngập tràn hình ảnh của Trần Thạch Đầu moi cái thứ đóng máu thịt từ bụng của cô ngốc ra. Chỉ cần gặp ông ta một lần, tôi sẽ mất hết hồn vía mấy ngày. Ông nội và mẹ tôi bảo Trần Thạch Đầu tránh xa tôi ra một chút, đừng dọa cho tôi sợ. Vì như vậy nên gần như tôi không hề gặp Trần Thạch Đầu ở trong thôn. Hơn nữa, hai nhà thì hầu như không có càng gì qua lại. Sau này nghe dân làng nói, nhà ông ta càng ngày càng túng quẫn. Dù sao một người đàn ông nuôi ba đứa con thì cũng rất khó khăn. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Thạch Đầu cũng cực khổ nuôi được ba đứa con trưởng thành. Trần Thạch Đầu đầu tắt mặt tối, nuôi được ba đứa con trưởng thành, nhưng chỉ lo được cái xác to, vì thiếu sự dạy dỗ mà bọn chúng trở nên ham ăn biếng làm và thích đi sinh sự mọi người. Trong nhà thì ngày càng nghèo túng hơn. Chồng ba anh em nhà này đều không còn nhỏ nữa. Việc lấy vợ sinh con thì đừng nghĩ tới. nhưng ba tên nhóc này đều muốn lấy vợ. Muốn lấy vợ thì đi mà làm việc chăm chỉ kiếm tiền đi. Vấn đề là ba cái thằng nhóc này không nghĩ như vậy. Cứ 3 ngày, 2 ngày đại lôi chằng thạch đầu ra đánh. Quỷ ban thôn đến mấy lần hòa giải. Ba thằng nhóc này còn lý lẽ hùng hồn nói: làm cha mà không lấy vợ xây nhà cho con hả? Không đánh ông ta đó thì bọn tôi đánh ai chứ? Quỷ ban thôn đã cố gắng hòa giải mấy lần nhưng đều không có kết quả. Nhà nào ăn no rảnh rỗi đi quản cục diện rối rắm của nhà ông ta chứ? Không ai ngờ được chàng thạch đầu bị bức đến đường cùng. Thực sự đã đi khắp nơi vay được ít tiền, cộng với số tiền bình thường ông ta tích cóp được, vậy là đã đi mua một cô gái về. Mua một người phụ nữ về, nhưng là vấn đề chàng thạch đầu có tặng ba người con. Ba thằng nhóc này như xài lang hổ báo, bình thường nhìn thấy con gái là nhãn cầu hận không thể rớt ra ngoài. Chuyện càng ngày càng phức tạp rồi đây. Theo tính cách thối tha của ba thằng nhóc đó, dù chàng thạch đầu có đưa cô gái vừa mua về cho ai thì hai tên còn lại cũng sẽ xé xác ông ta ra. Người dân thôn đang mở to mắt chờ xem náo nhiệt của nhà chàng thạch đầu. Ai ngờ chàng thạch đầu lại yên ắng lạ thường. Cả ông ta lẫn ba thằng nhóc kia cũng không thường xuyên đi ra ngoài. Lúc này mọi người chợt bừng tỉnh, đều muốn lớn tiếng chửi một câu: cùng mẹ nó, nhà chàng thạch đầu này không chỉ kế tục cái nghèo hèn mà còn kế tục cả bản tính loạn luân. Nhìn thế này đi, là ba thằng con nhà chàng thạch đầu cùng chiếm đoạt một cô gái đó. Chuyện này bị lan truyền trong thôn rất ầm ĩ. Trong thoáng chốc, chuyện vớt xác của anh trai tôi chỉ là chuyện vặt. Khi chuyện này truyền đến tai tôi lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vốn chuyện buôn người đã là phạm pháp, bây giờ còn cộng thêm tội hiếp dâm tập thể, chính là tội tăng thêm một bậc. Theo lý mà nói, mấy tên cầm thú của nhà chàng thạch đầu bị pháp luật trừng phạt là xong. Vấn đề là cô gái đó đang sống như cảnh lửa sôi nước bỏng. Đừng thấy ba thằng nhóc kia ăn tạp mà lớn, cơ thể đứa nào đứa nấy cũng như con trâu vậy. Giả như thật sự ba thằng súc sinh đó chà đạp cô gái này, vậy cô gái đó không chết cũng sống không bằng chết đó. Những chuyện khác thì tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng chút ý thức công bằng duy nhất còn sót lại cũng nói với tôi rằng chuyện này tôi nhất định phải quản. Nhưng vì chuyện lúc nhỏ thì việc tôi cực kỳ không muốn tiếp xúc với chàng thạch đầu, cho nên tôi quyết định tìm trưởng thôn chàng Thanh Sơn. Tên ba thằng con nhà chàng thạch đầu thì rất đơn giản, chính là Đại Khuê, Nhị Khuê và Tam Khuê. Bởi vì hàng ngày rất thích đây chuyện đánh nhau, ngay cả ông bố cũng bị bọn chúng đánh. Bọn chúng đã ra tay thì sẽ ra tay rất tàn nhẫn và ác độc, cho nên chúng thường có biệt danh là ba con chó điên. Mà trong thôn chỉ có trưởng thôn Trần Thanh Sơn là người duy nhất có thể hàng phục được ba con chó điên này. Tục ngữ nói rất hay: cán bộ thành phố là uống rượu mà có, còn cán bộ cơ sở là do đánh đấm mà có. Lời này nói không hề sai. Chàng Thanh Sơn này cao khoảng 1m8, thân hình cao to lực lưỡng. Hồi nhỏ tên này rất thích xem phim Thiếu Lâm Tự do Lý Liên Kiệt đóng, cho nên đã mang màn thầu lên Tung Sơn bái sư học nghệ. Sau cùng thì y không vào được Thiếu Lâm, nên theo một người thầy ở Đăng Phong học công phu quyền cước mấy năm. Dù không phải là cao thủ võ lâm nhưng đánh nhau cũng rất lợi hại. Có một lần ba anh em chàng gia đánh nhau với chàng Thanh Sơn, một mình chàng Thanh Sơn đánh cho ba tên đó lê lết không đứng dậy nổi. Từ đó về sau, ba tên đó rất phục chàng Thanh Sơn. Chàng Thanh Sơn này không học hành nhiều nhưng lại rất mê quyền chức. Dù chỉ là cán bộ nhỏ nhưng rất năng nêu cái mũ trên đầu. Ông ấy vẫn là một người chính trực, đối với tôi cũng rất chiếu cố. Tôi liền tìm đến nhà ông ấy. Vừa thấy tôi đến, chàng Thanh Sơn lập tức cầm một bình rượu và nói: "Hây, Diệp Tử, thanh niên trẻ tuổi của thôn chúng ta, chỉ có uống rượu với cậu thì tôi đây mới cảm thấy thoải mái nhất đó. Nào nào, đến đây đi." Tôi giữ tay ông ta lại và nói: "Ê, trưởng thôn, lúc nào uống rượu thì cũng được thôi. Nhưng hôm nay á, cháu có chuyện quan trọng đến bàn bạc với bác nè." Chàng Thanh Sơn nhìn tôi và nói: "Ê, là cái chuyện của chàng thạch đầu mua cô gái kia phải không? Ê, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi biết mua bán người là phạm pháp, nhưng nhìn vào tình hình của nông thôn chúng ta thì không thể không làm như vậy được đâu. Chương 6. Chuyện này phải quản. Hình thức trong thôn mà chàng Thanh Sơn nói đến chính là rất nhiều nhà đều lấy vợ nước X. Thôn của chúng tôi gọi là Phục Địa Câu. Nhìn tên có thể đoán được đó là một thôn làng nhỏ trên núi. Phục Địa Câu được biết đến là một nơi nghèo đói. Người bên ngoài có một câu nói rất chính xác để hình dung về làng của chúng tôi, đó là người của Phục Địa Câu nghèo rớt mồng tơi, mũi bay qua thôn của họ thì cũng bị mất hai cái chân. Và vì sao lại mất hai cái chân? Bị người ta đói quá giật ăn mất chứ còn đâu. Hệ quả trực tiếp của sự nghèo đói này chính là các thanh niên trong thôn rất khó lấy vợ. Mặc dù miễn cưỡng gom đủ tiền xính lễ khổng lồ kia thì cũng sẽ mất một khoản nợ lớn, nên rất ít cô gái muốn gả cho đàn ông ở làng chúng tôi. Vài năm trở lại đây, việc bỏ ra 5-6 vạn tệ để lấy một cô dâu nước X về làm mà không phải trả thêm các khoản khác thì bỗng trở nên phổ biến. Do đó, mấy năm nay hơn 10 thanh niên đến tuổi ở trong thôn đã cưới vợ theo hình thức này. Khi vừa trở về thôn, tôi đã đề cập vấn đề này với chàng Thanh Sơn. Lúc đó chàng Thanh Sơn đã lên lớp tôi một chặng. Ông ấy nghiến răng và nói: "Diệp Tử, tôi biết cậu là một sinh viên học đại học, hiểu luật pháp, nhưng tôi nói cho cậu nghe nha, lý thuyết là lý thuyết, thực tế là thực tế, có một số chuyện phải kết hợp với tình hình thực tế. Ở đây có rất thanh niên lẫn ông chú không tìm được vợ. Cậu không cho họ làm như vậy, vậy họ phải làm sao đây? Tóm lại không thể độc thân mãi mãi phải không? Nếu ủy ban thôn dám quản chuyện này, mọi người đều đến thôn ủy ban mà đòi vợ, vậy chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ra sao?" Tôi vừa nhắc đến chuyện này, chàng Thanh Sơn cho rằng tôi muốn quản chuyện mua bán cô dâu. Tôi liền giải thích: "Trưởng thôn à, những chuyện khác có thể nhắm mắt nhắm mở bỏ qua, nhưng cái chuyện nhà của chàng Thạch Đầu không giống như vậy đâu. Chuyện cô dâu nước ít là chuyện chu du đánh hoàng cái, một bên muốn đánh còn một bên chịu đánh. Nhưng tôi nè, đã từng gặp qua cô gái mà chàng Thạch Đầu mua về. Trên người cô ta mặc toàn là đồ hiệu, trông rất giống một sinh viên đại học. Mà nghĩ xem, ở Trung Quốc ai lại nghèo đến mức bán con gái ta? Con gái nhà ai bị lừa bán mà không phải lo lắng chứ? Chuyện lớn như thế này nhất định họ sẽ báo cảnh sát để điều tra, hơn nữa còn rất nhanh sẽ điều tra đến thôn của chúng ta. Còn chưa kể nha, nhà của chàng Thạch Đầu còn có 3 con chó điên kia, bọn chúng cùng chà đạp lên một cô gái. Nếu như thật sự là vậy thì chính là hiếp dâm tập thể đó, so với cưỡng bức còn nặng hơn một bậc. Nè, tới lúc đó nha, bác trưởng thôn biết chuyện mà không có báo cho họ thì hậu quả sẽ như thế nào?" Không ngoài dự đoán của tôi, chưa nói đến việc chuyện khác nữa, câu cuối cùng "biết chuyện mà không báo" đã đánh trúng điểm yếu của chàng Thanh Sơn. Ông ấy vỗ đùi và tiếp: "Ây chà, Diệp Tử, vẫn là người có văn hóa như cậu nhìn thấu đáo vấn đề. Chả trách sao tôi cứ cảm thấy chuyện này là không có ổn nha. Ây, đúng đúng đúng, bây giờ chúng tôi lập tức sẽ đến nhà chàng Thạch Đầu điều tra cho rõ, rồi mang cô gái đó đi." Vì lo lắng chuyện này nên tôi ở nhà chàng Thanh Sơn để đợi. Chưa bao lâu sau thì chàng Thanh Sơn đã quay về. Tôi gấp gáp hỏi thẳng vấn đề: "Trưởng thôn, bọn họ nói sao? Có đồng ý nhường bước không?" Chàng Thanh Sơn đưa cho tôi một điếu thuốc. "Ê, cô gái đó nói là cháu họ xa của chàng Thạch Đầu, đến thôn chúng ta sưu tầm dân ca." "Trời ơi, vậy mà bác cũng tin nữa hả? Đến sưu tầm dân ca mà phải dùng dây thừng trói cô ta lại. Ê, cô gái đó không dám nói lên sự thật rồi." "Tình cái rắm đó, cô ta đã nói với tôi là cô gái đó là cứ chuyện gì cứ nói thật đi, không có cần phải sợ. Tôi sẽ đứng ra làm chủ cho cô ta. Vấn đề là cô ấy cứ khăng khăng như vậy, làm tôi cảm giác như là mình đang rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng của nhà người khác vậy đó." Trần Thanh Sơn bực dọc nói. Trời, cô ấy là người dân ở trong thôn mua đến. Người thành phố như cô ấy thường sẽ có thành kiến với người trong thôn của chúng ta. Cảm thấy chúng ta với bọn kia là cá mè một lứa, cho nên không có tin tưởng. Như họ đó sẽ nhất định đi báo cảnh sát. Hay là đi, chúng ta đi cùng đi báo cảnh sát đi. Tôi nói, bảo cái đầu cậu đó đều là hàng xóm láng giềng, cậu báo cảnh sát để bốn người họ đều bị bắt đi thì đẹp mặt lắm à. Huống chi chuyện này mà bại lộ nha, từng nhà từng mua con dâu trước đó đó cũng sẽ bị liên lụy đó. Chưa kể nha, ba anh em đại khuê ở tù mấy năm trở ra thì sẽ không thể truy sát cậu sao. Cậu còn muốn nói đạo lý với ba con chó điên đó hả? Hà, ý bác là không nên quản chuyện này phải không? Tôi nhìn chàng Thanh Sơn hỏi. Chàng Thanh Sơn nói, cậu được cổ gấp, để tôi xem xét rồi. Cô gái đó ở nhà chàng Thạch Đầu á thì cũng không có tệ. Trên người nha, không có vết thương. Chuyện này á phải tìm cách đã. Không thì tôi đến đó thêm mấy chuyến nữa là được chứ gì. Chỉ cần cô gái đó dám nói mình bị lừa bán, tôi á sẽ chịu trách nhiệm đưa cô ấy đi, được chưa? Đấy, nhưng không thể là không nói nha. Cô gái đó xinh đẹp quá đó. Tôi cũng không dám lên tiếng nữa. Tuy nhiên tôi biết chàng Thanh Sơn đã nghĩ quá đơn giản rồi. Bây giờ không còn là chuyện đưa cô gái đó đi để giải quyết vấn đề. Sau khi đưa người ta về nhà, người ta không báo cảnh sát sao? Rồi cảnh sát cũng sẽ đến bắt hết cả nhà chàng Thạch Đầu thôi. Sau khi từ nhà chàng Thạch Đầu về, tôi liền đến quỹ ban thôn. Vừa đến cổng, từ xa đã trông thấy một cô gái đang đứng trước cửa quỹ ban thôn. Vừa nhìn thấy, tôi liền biết cô ấy đang đợi tôi. Cô ấy tên là Hàn Tuyết, giống tên một vị minh tinh và giáo viên dạy thay ở trong thôn. Hàn Tuyết rất xinh đẹp, có thể nói là ngũ quan tinh tế. Nhưng có một điểm có thể khiến cho người khác phớt lờ ngũ quan tinh tế của cô ấy, chính là làn da trắng, khiến cho người khác vừa nhìn đã không nhịn được muốn chạy đến véo vài cái lên nước da nõn nà đó đó. Và khi Hàn Tuyết đến thôn của chúng tôi làm giáo viên, tôi có thể nhận ra được đó là sở thích của cô gái nhà giàu đơn thuần. Bởi vì có thể nhìn thấy rõ ràng cô ấy được sinh ra trong một gia đình nề nếp. Tôi từng liếc nhìn nhãn hiệu quần áo cô ấy treo bên ngoài ký túc xá. Nhãn hiệu này đã được các bạn cùng lớp đại học của tôi bàn tán trước đây. Giá một chiếc váy bằng tiền lương tháng của một cô ấy. Cho nên cô ấy đến thôn dạy học chắc chắn không phải vì tiền. Bởi vì giáo viên trước đây của thầy Lưu tuổi cao sức yếu không thể dạy học được nữa, nên chỉ còn một giáo viên là Hàn Tuyết. Tôi lại là sinh viên đại học duy nhất ở trong thôn. Mặc dù là cán bộ thôi, nhưng bình thường rảnh rỗi cũng sẽ lên lớp dạy thay. Lúc đấy công việc này không được trả lương. Nói tôi muốn làm việc tốt thì cũng đúng. Nói tôi có tư lợi, muốn ở cùng với Hàn Tuyết thì cũng không sai. Chủ yếu là tôi từ sinh viên đại học về quê làm cán bộ thôn, cảm giác có điểm tương đồng với Hàn Tuyết. Nói tôi không thích cô ấy thì là nói dối, nhưng đây chỉ là tình cảm được giữ kín ở trong lòng mình. Cóc ghẻ mà vọng tưởng muốn ăn thịt thiên nga sao? Hơn nữa tôi còn là một con cóc ghẻ không có vọng tưởng. Quan trọng là còn học đại học, tôi đã quen với một cô gái. Vào năm 3, kỳ nghỉ hè, tôi đã lấy hết can đảm dẫn cô ấy về thôn chơi. Và sau khi cô ta trở về, cô ta liền gửi cho tôi một tấm thiệp người tốt. Tôi chắc chắn sẽ không trách người ta, dù sao thì điều kiện của tôi cũng quá kém. Như từ đó trong lòng của tôi luôn mặc cảm sâu sắc khi đối mặt với con gái. Chưa nói tới việc sau khi ra trường, tôi chỉ là một cán bộ thôn. Công việc thực sự không nhìn thấy tương lai. Làm sao tôi dám đuổi theo một người mình biết rõ là tiểu thư con nhà giàu như Hàn Tuyết chứ? Hàn Tuyết là người có sự đồng cảm rất lớn. Cô ấy mua rất nhiều quần áo trẻ con trong thôn cho chúng tôi. Khi trò chuyện với cô, tôi thường cảm thấy tôi phải nỗ lực hơn để thay đổi sự nghèo khó trong thôn này. Cuối cùng, cô ấy cười và tôi không có chí cầu tiến. Và tôi than rằng cô ấy quá ngây thơ, không biết chuyện đó khó khăn như thế nào sao. Chuyện nhà chàng Thạch Đầu gần đây đã lan truyền khắp thôn. Tôi biết lần này Hàn Tuyết đến tìm tôi chắc chắn là vì chuyện đó. Quả nhiên, đúng như dự đoán, vừa bước vào cửa cô ấy đã nói với tôi chuyện này. Hơn nữa còn dùng ngữ điệu thì vô cùng khẩn cấp, bảo tôi nhất định phải quản việc này. Tôi cười nhìn cô ấy. Hai chúng ta thật sự hiểu ý nhau nha. Tôi vừa từ nhà trưởng thôn về đây, cũng chính vì cái chuyện này đó. Nói vậy là sao? Hàn Tuyết hỏi tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe về tình hình bên nhà Trần Thanh Sơn. Cô ấy lo lắng và nói: chuyện này sao có thể đợi chứ? Cô gái đó nhất định đã bị cha tấn rất dã man. Không được đâu, bây giờ tôi phải đi báo cảnh sát, để cảnh sát tới đó nha. Ê, cô đừng có dội mà. Trưởng thôn nói cũng không có sai đâu. Một khi cô đi báo cảnh sát nha, cảnh sát tới đây thì chuyện mua dâu của những gia đình khác sẽ bị bại lộ. Chưa kể tôi nè, và trưởng thôn thì cũng sẽ bị liên lụy đó. Chuyện này thì cũng không quan trọng, nhưng cô nghĩ xem, nếu những cô gái đó bị thả về, vậy con và gia đình của họ thì phải làm sao đây? Tôi nói với Hàn Tuyết. Nói vậy cũng đúng nha. Hàn Tuyết lập tức trả lời. Đây là lý do tôi thích nói chuyện với Hàn Tuyết. Có lúc cô ấy là một cô gái tràn đầy sự thông cảm, nhưng có lúc thì cực kỳ lý trí. Chuyện này nếu đổi lại là một cô gái khác, nhất định tôi sẽ nói tôi không quan tâm. Tôi nhất định phải báo cảnh sát, văn văn và may may các kiểu. Như Hàn Tuyết lại có thể lập tức hiểu ra vấn đề tôi đang bận tâm. Nhưng anh cũng phải nghĩ một cách nhanh một chút nha. Cô gái đó ở nhà chàng Thạch Đầu thêm một ngày, chắc chắn là thêm một ngày bị người ta giày vò đó. Hàn Tuyết nói. Tôi gật đầu, trong lòng cũng nghĩ như Hàn Tuyết. Vẫn là nên ra sức bảo chàng Thanh Sơn đi nói chuyện. Nếu như không khuyên được thì chỉ còn cách đi báo cảnh sát. Trước mắt đã nói qua, nếu thật sự Trần Thanh Sơn để cha con nhà Trần Thạch Đầu thả cô gái đó đi, một khi được cứu thoát, cô gái đó chắc chắn cũng sẽ báo cảnh sát. Tính chất thì cũng giống nhau. Dù làm vậy, nhưng thực sự trong lòng của tôi vẫn hy vọng Trần Thạch Đầu có thể chủ động thả người. Như cho dù thế có phạm tội thì vẫn được xem là lấy công chuộc tội, phải không? Suy cho cùng, cho dù tôi không thích cha con nhà họ, thì họ cũng là những kẻ rất xấu xa trong thôn này. Nào ngờ, sáng sớm hôm sau, trong thôn lại xảy ra chuyện, mộ của cô ngốc lại bị người ta đào lên rồi. Vì dù sao tôi cũng là cán bộ ở trong thôn, nên mới sáng sớm, chàng Thanh Sơn đã gọi điện cho tôi bảo qua đó. Chúng tôi cùng đi đến mộ của cô ngốc. Trên đường đi, chàng Thanh Sơn luôn mắng. Cùng mẹ nó mà, thằng mù nào lại đi bớ mộ của cô gái ngốc đó chia chứ. Ai chả biết lúc chôn cắt, cả cái quan tài cũng không mua nổi nữa. Chàng Thạch Đầu chỉ quấn tấm chiếu rách rồi chôn thôi. Có thể đào được cái quái gì trong mộ cô ta ra chứ. Có khi nào chàng Thạch Đầu lại kết thù với ai nữa hay không? Tôi hỏi. Chàng Thanh Sơn ngẫm nghĩ, rồi vỗ vào đầu tôi cười nói. Thật là không hổ danh là người có văn hóa nha. Mới một tí đã nghĩ ra được điểm mấu chốt thôi. Ba anh em đại khuê kia giống như con chó điên vậy. Có rất là nhiều người nhìn chúng không thuận mắt, cũng chính là muốn chỉnh đốn chúng rồi. Ê, người sống thì gây tội, lại đi đào mộ mẹ của người ta ra. Xem ra tên đào mộ này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì đâu, tôi nói. Hai người chúng tôi vừa đi vừa nói một hồi đã tới mộ của cô ngốc. Mộ của cô ngốc nằm cạnh mộ của Trần Lão Căng. Phần mộ của Trần Lão Căng hoàn toàn không có tổn hại gì, nhưng mộ của cô ngốc lại có một cái lỗ lớn. Sau khi hai chúng tôi đến đó, ở đó đã không ít dân thôn đứng vây quanh. Ngay cả đến người đức cao trọng vọng trong thôn là ông ba cũng ở đó. Chỉ có điều ông ấy đang cau mày nhìn chăm chú vào cái lỗ lớn ở trong mộ. Người dân thì bàn tán ầm ĩ. Tôi nghe họ bàn tán là không có chuyện gì có người đào mộ cô ngốc lên đâu. Chắc chắn là do cô ấy tự mình đội mồ sống dậy. Vừa nghe đến trọng điểm này thì tôi lại nhớ đến cái chuyện hồi tôi 3 tuổi bị Trần Thạch Đầu bế tớ đào mộ của cô ngốc. Tôi cảm thấy nhịp thở thì có chút gấp gáp. Nhưng tôi không tin mọi lời nói. Dù là năm đó cô ngốc đội mồ chui lên, nhưng cũng là chuyện của 20 mấy năm về trước. Thi thể đã sớm mục nát cả rồi, lấy đâu ra xác để sống dậy nữa chứ. Ông bà liếc thấy chúng tôi đến, liền gật đầu một cái rồi nói. Thanh Sơn à, cậu qua đây. Ông bà trong thôn là người đức cao trọng vọng. Bây giờ cách gọi tộc trưởng thì không phổ biến, Nhưng chính là như vậy đó. Trong thôn, uy danh của ông ba cao hơn rất nhiều so với những cán bộ như chúng tôi. Ông ấy gọi chàng Thanh Sơn qua một bên, nói vài câu. Sau đó chàng Thanh Sơn liền trở lại, ngồi xổm xuống nghiên cứu cái hố. Tôi đi qua thì thầm và hỏi: "Ê, ông ba gọi bác qua đây làm cái gì vậy? Thần bí quá vậy." Chàng Thanh Sơn kéo tay tôi, ra hiệu bảo tôi nhìn vào cái hố. Sắc mặt ông ấy có chút trắng. "Cậu xem cái hố này đi, là do người ta dùng tay đào đó. Cậu xem nè, dấu móng tay nè, còn có hướng hoa văn này nữa, là được đào từ trong ra ngoài. Cậu có hiểu ý tôi không?" Tôi vừa nhìn đã nhận ra, nhưng tôi đây vẫn có chút không nguyện ý tin rằng, cố chấp và nói: "Ê, chú ý đi bác. Thân phận của bác là cái gì? Là đảng viên đảng cộng sản đó, là người theo chủ nghĩa duy vật." Chàng Thanh Sơn vẫy tay nói: "Dịp mẹ cậu đi. Năm đó khi sát con ngốc ở vậy, cậu vẫn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Là tôi nè, tôi tận mắt chứng kiến mọi chuyện đó." Tôi cười khổ không có nói gì. Trong lòng rất muốn nói với ông ấy trải nghiệm của bản thân, nhưng tôi sợ sẽ dọa chết ông ấy.